Chiến thần Trấn Quốc, chương 801-801, chương 802. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trong câu lạc bộ mọi người đều uống nhiều rồi, các người đưa những người khác về, tôi đưa Tiêu Thấm về. Tô Lãng Long nói, muốn tách những người khác ra. Không được, chúng tôi đưa Tiêu Thấm về. Mấy nữ sinh nói, không hiểu tôi nói gì à, tôi đưa Tiêu Thấm. Tô Lãng Long tức giận, mấy nữ sinh chỉ có thể nhìn Tô Lãng Long đưa Tiêu Thấm rời đi. Bình, khi Tô Lãng Long đang định đưa Tiêu Thấm lên xe, đột nhiên có người đạp cửa phòng ra. Một người đi vào, sắc mặt rất đáng sợ. Diệp Quân Lâm không nói câu nào, đi qua bế Tiêu Thấm lên, rồi rời đi. Tốc độ của Diệp Quân Lâm quá nhanh, đến nỗi đám Tô Lãng Long không kịp phản ứng. Đến khi họ mất dạng ở cửa, Tô Lãng Long và mấy anh em ở trường thể dục lập tức xông ra ngoài. Ra bên ngoài, 4-5 người Tô Lãng Long ngăn Diệp Quân Lâm lại. Mẹ nó chứ, mày là ai, bế người rồi chạy mất. Tô Lãng Long tức giận nói, cậu ta phẫn nộ vô cùng. Khách sạn có rồi, Tiêu Thấm say rồi, mọi thứ đều sắp xếp xong. Đột nhiên có một người lạ tới ôm Tiêu Thấm đi. Chuyện này cậu ta nhịn làm sao được, tối nay chớ chọc tôi, tâm trạng tôi đang không tốt. Diệp Quân Lâm không muốn chấp nhặt với mấy đứa trẻ, nói cho rõ anh là ai. Với lại để người xuống cho tôi, đây là bạn học của tôi. Thái độ của Tô Lãng Long rất kiên quyết. Mấy anh em bên cạnh cũng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm. Ngôn Tình Hài, tôi là anh rể của cô ấy, tới đón cô ấy về nhà. Diệp Quân Lâm nói, ô Tô Lãng Long sững sờ. Thật sự là người nhà của Tiêu Thấm. Cách Trương,